ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. 414, đệ 412 chương ăn không đủ no. Tỷ tỷ hội không vui ngày 4 tháng 6. Sở Mặc sinh nhật hôm đó. Toàn bộ sở gia nhà cũ hôm nay hết sức náo nhiệt. Mà Lăng Hiểu này ăn hóa. Đối gì yến hội luôn luôn đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Hiện thời đã 14 tuổi nàng, cũng coi như trổ mã duyên dáng yêu kiều, mặc màu trắng tiểu lễ phục váy, xa xa xem cũng là phi thường thanh thuần đáng yêu. Ân, chính là thoạt nhìn là như vậy. Tiểu thư, hôm nay khả thật xinh đẹp, thiếu gia ngươi nói là đi. Sở gia người hầu cấp Lăng Hiểu sơ xong rồi đầu, không khỏi ca ngợi nàng một câu. Còn thuận miệng hỏi Sở Mặc một tiếng. Ân, Sở Mặc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn trong gương Lăng Hiểu. Lập tức liền tiến lên vài bước bắt được tay nàng. Theo bản thân màu đen áo bành tô trong túi lấy ra nhất túi đồ ăn vặt. Đặt ở Lăng Hiểu lòng bàn tay. Tỉ tỉ, ăn, ngoan, Lăng Hiểu nâng tay sờ sờ Sở Mặc đầu. Mà Sở Mặc lại một mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Lấy tay lại vỗ vỗ bản thân túi áo. Thật không vui, bởi vì này y phục túi áo quá nhỏ, căn bản xùy không dưới nhiều lắm đồ ăn vặt, không có đồ ăn vặt, tỷ tỷ sẽ ăn không đủ no. Không vui, hè Lăng Hiểu, làm sao bây giờ, càng ngày càng cảm thấy này tiểu đệ đáng yêu có mộc có. Sở Mặc, hôm nay tỷ tỷ không ăn đồ ăn vặt, bởi vì hôm nay có yến hội, có thật nhiều ăn ngon, người biết không? Lăng Hiểu hoa chân múa tay vui sướng cấp Sở Mặc giới thiệu một chút cái gì là yến hội. Sở Mặc nghe được tỉnh tỉnh mê mê, quên đi, nghe không hiểu, nhưng là không quan trọng. Lăng Hiểu tỷ tỷ có thể ăn no là đến nơi, ăn không đủ no nàng hội không vui. 9 giờ tối, sở ra yến hội đúng giờ bắt đầu. Lúc này đây đến không ít thành phố y nhân vật nổi tiếng. Còn có sở ra thân bằng bạn tốt cũng đều đến. Đương nhiên, giờ phút này cũng không thể thiếu Hứa gia nhân thân ảnh. Hứa Văn Thành hôm nay cũng là trang phục tham dự, mà đi theo Hứa Văn Thành bên người là thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng Hứa Hy Đình. Này 8 năm đến, Hứa Hy Đình luôn luôn tại độc lập gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng quá trình có chút gian khổ, nhưng là kết quả vẫn là không sai, bởi vì vội vàng gây dựng sự nghiệp, vội vàng công tác. Hứa Hy Đình đã thật lâu không thấy được Lăng Hiểu, lại gặp mặt, nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, Hứa Hy Đình lại có chút hoảng hốt, bởi vì trước mắt Lăng Hiểu, cùng hắn thiếu niên trong trí nhớ tỷ tỷ, thập phần tương tự, nhất tưởng đến bản thân qua đời tỷ tỷ, Hứa Hy Đình ánh mắt liền càng thêm khó chịu dậy lên. Tiểu cậu, Lăng Hiểu nhìn thấy Hứa Hy Đình nhưng là rất vui vẻ. Bởi vì nàng này tiểu cậu cùng ông ngoại không giống với. Hắn ít nhất không là như vậy ích kỷ như vậy không từ thủ đoạn nhân. Sở Mặc, đến, ngươi cũng kêu tiểu cậu, Lăng Hiểu đem Sở Mặc trở thành bản thân đệ đệ. Tự nhiên cũng khiến cho hắn theo sau bản thân kêu. Cữu, cậu, Sở Mặc còn có chút sợ người lạ, tránh ở Lăng Hiểu phía sau, trần chờ hoán một tiếng. Hứa Hy Đình lúc này sắc mặt lại chẳng phải tốt lắm. Ta không là ngươi cậu, chúng ta Hứa gia, trèo cao không dậy nổi. Không hổ là trong trí nhớ hắc mặt thần, nhìn thấy Hứa Hy Đình căn bản không cảm kích. Lăng Hiểu thở dài, quay đầu nhìn Sở Mặc, an ủi dường như vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sở Mặc ngoan, ngươi đi trước bản thân ngoạn một lát, tỉ tỉ cùng tiểu cậu nói một lát nói. Nga, Sở Mặc không rõ chân tướng chừng mắt nhìn, cảm giác được Hứa Hy Đình đối bản thân địch ý. Hắn rụt cổ, sau chợt nghe nói xoay người ly khai. Hắn nhưng là thật nghe ngươi nói, Hứa Hy Đình xem Sở Mặc rời đi thân ảnh nói nhỏ. Lăng Hiểu, ngươi hiện tại trưởng thành, hẳn là biết hôm nay yến hội là vì cái gì đi. Ta biết, Sở Gia Gia muốn đem ta cùng Sở Mặc hôn sự đối ngoại tuyên bố. Mấy năm nay, Lăng Hiểu kỳ thực luôn luôn lấy ngoạn bạn thân phận ở lại Sở gia. Giữa bọn họ hôn ước, chỉ có Sở Hứa hai bên nhà biết, Sở Uyên cùng Hứa Văn Thành đều không có tận lực đối ngoại tuyên dương quá. dù sao năm đó bọn họ hai người còn thật nhỏ. Sở Uyên tuy rằng tin được bản thân lão hữu, nhưng là năm đó hắn cũng không xác định, Lăng Hiểu cùng Sở Mặc hay không sẽ thật sự hợp, mà trải qua mấy năm nay ở chung, hắn cuối cùng là yên tâm, có thế này có hôm nay yến hội. Đệ 413 chương Lăng Hiểu quyết định, ngươi có biết kết hôn ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa, ngươi muốn cả đời cùng Sở Mặc ở cùng nhau, cả đời có một chỉ số thông minh chỉ có mấy tuổi trượng phu. Hứa Hy Đình thật sâu xem Lăng Hiểu, cậu không muốn nhìn đến ngươi cả đời hạnh phúc đều bị hủy. Cho nên ta hôm nay mới sẽ tới, nói xong, Hứa Hy Đình kéo lại Lăng Hiểu thủ. Mẹ ngươi qua đời thời điểm ta ngay tại bên người nàng. Nàng ngàn căn vạn dặn quá nhường ta nhất định phải hào hào chiếu cố ngươi, đối với bản thân tỷ tỷ. Hứa Hy Đình là tâm tồn áy náy, bởi vì hắn hồi nhỏ, tỷ tỷ đối hắn thật sự tốt lắm, có cái gì thứ tốt, đều là trước tặng cho hắn. Sau này tỷ tỷ đào hôn sau, ba ba không cho bất luận kẻ nào đi tìm tỷ tỷ. Càng không thể cùng nàng liên hệ. Mà khi đó, Hứa Hy Nguyệt kỳ thực là đánh qua điện thoại về nhà. Tiếp điện thoại đúng là thiếu niên thời đại Hứa Hy Đình. Hắn biết tỷ tỷ ở bên ngoài quá không tốt, nhưng là hắn không dám cùng tỷ tỷ liên lạc, lại càng không dám trợ giúp nàng. Khi đó hắn tuổi còn nhỏ, đối bản thân phụ thân, có bản năng e ngại, liền tính sau này tìm về Lăng Hiểu. Hứa Hy Đình cũng không có biện pháp phản kháng bản thân phụ thân. Năm đó hắn, cũng không có sự nghiệp của chính mình, ăn, mặc ở, đi lại, hoa đều là Hứa ra tiền, liền tính hắn nhiều không tình nguyện cũng tốt, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt xem phụ thân đem Lăng Hiểu mang đi. Những năm gần đây, Hứa Hy Đình theo Hứa ra độc lập xuất gia, hắn một bên gian khổ gây dựng sự nghiệp, một bên lòng mang đối tỷ tỷ áy náy, hắn âm thầm thề. Bản thân muốn hảo hảo chiếu cố bản thân ngoại sinh nữ. Nhường nàng bình an vui vẻ lớn lên. Mà hiện tại, chính là hắn hoàn thành lời hứa cơ hội. Ta mấy năm nay bản thân tồn không ít tiền. Ta có thể trực tiếp đưa ngươi xuất ngoại du học. Hứa Hy Đình một mặt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Ta không cần dựa vào ngươi ông ngoại. Cũng có thể cho ngươi áo cơm không lo. Thậm chí ở nước ngoài, hắn thế lực không có khả năng sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ có hoàn toàn thuộc loại bản thân tân sinh hoạt. Hắn đem hết thảy đều kế hoạch tốt lắm mơ siêu theo hắn. Hiện thời đã 14 tuổi Lăng Hiểu. Hẳn là cũng không cam lòng cả đời thủ một cái ngốc tử đi. Nhưng là, tiểu cậu, đa tạ ngươi. Nhưng là, ta cự tuyệt, Lăng Hiểu thở dài. Nàng là phải rời khỏi Sở ra. Cũng muốn cùng Sở Mặc từ hôn. Nhưng có phải không phải giờ phút này. Thời cơ còn chưa tới. Huống hồ, hiện giới bên ngoài liên bọn họ có hôn ước sự tình đều không biết. Nàng nếu trước tiên chạy thoát, vạn nhất công tác bị phán định thất bại làm sao bây giờ? Lùi nhất vạn bước nói. Nhân phi cỏ cây, thục có thể vô tình. Lăng Hiểu nếu liền như vậy đem Sở Mặc bỏ lại, cũng thực xin lỗi hắn kêu bản thân đã nhiều năm tỉ tỉ. Càng thực xin lỗi hắn mấy năm nay cấp bản thân lưu này đồ ăn vặt hòa hảo ăn. Người đứa nhỏ này, ngươi có biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Có phải không phải ngươi ông ngoại? Nói với ngươi cái gì? Nghe được Lăng Hiểu trả lời. Một bên Hứa Hy Đình có chút sốt ruột. Ngươi còn nhỏ, cậu không trách ngươi. Chờ ngươi về sau trưởng thành, nhất định sẽ hối hận. Vô luận ngươi ông ngoại cùng ngươi đã nói cái gì? Ngươi đều không cần đi tin tưởng, hắn đều là lừa gạt ngươi, hắn cho ngươi gả nhập Sở ra căn bản không phải vì tốt cho ngươi, chỉ là vì chính hắn. Tiểu cậu, Lăng Hiểu hít sâu một hơi đánh gãy Hứa Hy Đình lời nói. Ta biết chính ta đang làm cái gì, cùng Sở Mặc hôn ước, ta tự có chừng mực, ta sẽ xử lý tốt, vô luận là ông ngoại cũng tốt, hoặc là tiểu cậu cũng tốt, các ngươi bất luận kẻ nào lời nói. Đều sẽ không ảnh hưởng đến ta quyết định, nói xong Lăng Hiểu thật sâu nhìn Hứa Hy Đình liếc mắt. Một cái, ta nên đi tìm Sở Mặc, hắn một người ta có chút lo lắng, nói xong, Lăng Hiểu xoay người bước đi, chỉ để lại Hứa Hy Đình một người đứng ở tại chỗ. một mặt thở dài, Yến Hội Thính một góc, Lăng Hiểu thật dễ dàng liền phát hiện Sở Mặc thân ảnh. Bất quá Lăng Hiểu lại cũng không có lập tức tới gần. Bởi vì nàng ở Sở Mặc bên người, phát hiện một cái xa lạ thân ảnh, là một cái diện mạo tươi ngọt thiếu nữ. Đệ 414 chương sử thượng tối ổn xuyên nhanh nhiệm vụ già. Lăng Hiểu 7 tuổi liền nhận thức Sở Mặc, cùng hắn một chỗ ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngẩn người. Đối với Sở gia sự tình, Lăng Hiểu vẫn là biết đến rất rõ ràng, cho nên nàng dám khẳng định, Sở Mặc bên người cái kia thiếu nữ, không là Sở gia thân thích, càng không thể có thể là Sở Mặc bằng hữu. Bởi vì này chút năm Sở Mặc luôn luôn đứng ở Sở gia nhà cũ, liền không có đi ra ngoài quá, trừ bỏ Lăng Hiểu, hắn không có bằng hữu. Như vậy, chuyện này cũng rất có ý tứ. Lăng Hiểu theo bản năng sử dụng bản thân NPC quyền hạn. Kết quả phi thường rõ ràng, cùng Sở Mặc ở cùng nhau thiếu nữ, tên là Hạ Vi Vi, là một vị thân phụ vật hy sinh nghịch tập hệ thống xuyên nhanh nhiệm vụ già. Hạ Vi Vi, nguyên trong nội dung tác phẩm vật hy sinh nữ phối sao? Lăng Hiểu đang nghĩ tới, đột nhiên liền nghe được Sở Mặc quen thuộc thanh âm siêu tỉ tỉ chờ Lăng Hiểu phục hồi tinh. Thần lại, Sở Mặc đã bổ nhào vào bên người hắn, sau đó tránh ở Lăng Hiểu phía sau, lại là tò mò lại là có chút khẩn trương xem một bên thiếu nữ. Hạ Vi Vi lúc này có chút xấu hổ, nàng cảm thấy bản thân đã cười thật ôn nhu thật vô hại. Nhưng là nàng hướng về phía Sở Mặc nở nụ cười ban ngày. Lại ôn nhu mềm giọng cùng hắn nói rất nhiều nói, nhưng là vị này nam chủ đại nhân chính là không để ý nàng. Hảo thương tâm ơ siêu quả nhiên chỉ số thông minh không là một cái tần suất nhân rất khó khơi thông. À, bất quá, trước mắt này, chẳng lẽ chính là Lăng Hiểu sao? Quen thuộc kịch tình Hạ Vi Vi tự nhiên biết Sở Mặc có một từ nhỏ thanh mai trúc mã vị hôn thê. Tên là Lăng Hiểu, Lăng Hiểu ông ngoại Hứa Văn Thành lòng muông dạ thú, muốn thôn tính Sở gia tài sản, ở Sở lão gia từ qua đời sau. Hứa Văn Thành tự dùng phi pháp thủ đoạn cướp đoạt Sở gia hết thảy. Thậm chí còn đem si si ngốc ngốc Sở Mặc chạy đi ra ngoài. Mà Lăng Hiểu càng là trước mặt mọi người tuyên bố cùng hắn từ hôn. Không nơi nương tựa, bị bản thân đáng tin cậy nhất nữ nhân phản bội Sở Mặc. Cứ như vậy lưu lạc đầu đường, cuối cùng ở một cái mưa đêm thê lương chết ngất đi qua. Mà này, bất quá là đệ nhất cuồng thiếu thứ nhất mà kịch tình. Chuẩn xác mà nói, này đó kịch tình, kỳ thực đều là đến từ Sở Mặc sâu trong trí nhớ. Ở Sở Mặc sau khi hôn mê, thân thể hắn bị một cái đến từ cổ võ thế giới trùng tên trùng họ linh hồn chiếm cứ. Người kia, mới là đệ nhất cuồng thiếu chân chính nam chủ. Hạ Vi Vi là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ già, nguyên vốn không nên đang lúc này xuất hiện. Đáng tiếc, nàng tiến vào này thời không thời điểm, xuất hiện một chút mỏng manh lệch lạc, làm cho nàng xuyên không thời gian. Trước tiên 7 năm mơ siêu kết quả, tự thành hiện tại cái dạng này. Bất quá, Hạ Vi Vi tuyệt không hoảng, nàng chính là cái muốn nghịch tập vật hy sinh, chẳng phải muốn làm cái gì nữ chủ, cũng không phải muốn làm cái gì đại sự nghiệp. Nàng chỉ cần lấy Hạ Vi Vi thân phận, an ổn còn sống là được. Đương nhiên, đã đều trước tiên ra kính, vậy nhân cơ hội cùng tương lai nam chủ đánh hảo quan hệ. Này cũng là làm một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả thiết yếu tu dưỡng. Sao sao, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, Lăng Hiểu thanh âm đánh gãy Hạ Vi Vi suy nghĩ. Tuy rằng biết rõ bản thân đứng trước mặt chính là trong quyển sách này vật hy sinh nhất hào. Nhưng là Hạ Vi Vi vẫn là mỉm cười cùng Lăng Hiểu đánh thanh tiếp đón. Ngươi hảo, ta là Hạ Vi Vi, vật hy sinh tội gì khó xử vật hy sinh. Ở Hạ Vi Vi trong từ điển, có thể trở thành bằng hữu nhân, nhất định phải tận lực kết giao, liền tính thành không xong bằng hữu nhân, cũng tận lực không cần trở thành địch nhân. Không sai, nàng chính là như vậy một cái an an ổn ổn xuyên nhanh nhiệm vụ già. Làm việc không cầu làm được tốt nhất, cũng không cầu kinh thiên động địa. Chỉ cầu tứ bình bát ổn, thuận thuận lợi lợi hoàn thành nghịch tập nhiệm vụ. Hết chương.